Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1044, Vị Hôn Thê 6. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư nhìn Bạch Phỉ Phỉ. Hỏi, ngươi không muốn để cho ta trở thành ngươi? Mẹ kế, tất nhiên không nghĩ. Bạch Phỉ Phỉ tiến đến Ninh Thư bên tai. Thúc thúc, cũng không thích ngươi. Người như vậy ngạnh quấn lấy thúc thúc có ý gì? Tất cả, mọi người sẽ không hạnh phúc. Ninh Thư tất nhiên biết Bạch Phỉ Phỉ này là cố ý chọc giận chính mình. Cho dù, ai nghe được loại lời này đều chịu không được. Ninh Thư đối Đường Dục không có cảm giác gì. Đường Dục thích ai cũng nàng. Không có quan hệ, vô dục tắc cương. Ninh Thư dù sao là không quan trọng. Ninh Thư nhìn chằm chằm Bạch Phỉ Phỉ. Mí mắt của nàng thượng vẽ dày đặc nhãn. Ảnh, nhìn giống như bị người đánh đồng dạng. Nhẹ nhàng nói ra, vậy ngươi cảm, thấy thúc thúc của ngươi với ai cùng một chỗ sẽ hạnh phúc. Dù sao không phải ngươi. Bạch Phỉ Phỉ giơ lên cái cằm. Ninh Thư ngay tại nhặt rau. Trên tay một cỗ rau hẹ hương vị. Vươn tay tại Bạch, Phỉ Phỉ trên người xoa xoa. Nhàn nhạt nói ra, có phải hay không là ngươi thúc? Thúc đi cùng với ngươi liền hạnh phúc. Bạch Phỉ Phỉ dọa đến cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Giống như có loại bị người. Thiên đình đám đông bị người lột sạch quần áo quẫn bách. Liên thanh phủ định. Nói. Đại thẩm, người đến cùng tại nói hưu nói vượn cái gì. Trong lòng ta. Thúc thúc thê tử không phải ngươi cái dạng này. Ninh Thư liêu tóc. Không phải ta như vậy. Chẳng lẽ ngươi là cái này nha đầu. Phiến tử dạng này. Ngươi, Bạch Phỉ Phỉ bị Ninh Thư tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Ngươi cái, này trong ngoài không đồng nhất nữ nhân. Ta là sẽ không đồng ý ngươi cùng thúc. Thúc kết hôn, Ninh Thư mắt trợn trắng. Ngươi có tư cách gì phản đối? Hai nhà thông gia, không phải ngươi có thể phản đúng. Ngươi chỉ là một cái dưỡng nữ. Mặc dù, Đường Dục là ngươi người giám hộ, là ngươi dưỡng phụ, nhưng là ngươi còn quyết. Định không được thúc thúc của ngươi ý nguyện. Ngươi, Bạch Phỉ Phỉ bị phản bác đến á khẩu. Không trả lời được. Đồng thời, trong lòng cũng phi thường tự ngải tự oán. Đúng vậy a, thúc thúc chỉ là chính. Mình người giám hộ, cũng không phải là của mình thân ba. Lại không thể yêu. Cầu thúc thúc vì nàng phản kháng gia tộc thông gia. Bạch Phỉ Phỉ ngẩng đầu lên. Không để cho mình nước mắt rơi ra đến. Không xem. Qua nước mắt vẫn là lưu lại. Hai đầu hắc tiến xuất hiện ở trên mặt. Ninh Thư rời đi ánh mắt. Tiếp tục nhặt rau. Hơi cười nói ra. Đem mặt của. Ngươi tắm một cái. Chậc chậc chậc. Bạch Phỉ Phỉ đem nước mắt dùng mu bàn tay bay sượt. Nửa bên mặt đều đen. Đường Dục từ trên lầu đi xuống. Nhìn nửa ngày mới nhận ra cái này smart tiểu. Thái muội. Lập tức mặt đen ra lệnh. Đi thay quần áo. Ai cho phép ngươi mặc thành dạng này, lộ ra một đôi trắng nõn nà bắp đùi thon dài, tóc loạn thất bát tao xõa tung, khuôn mặt càng là cùng lau nồi cho đồng dạng. Bạch Phỉ Phỉ trong lòng vốn là ủy khuất, hiện tại Đường Dục lại làm lấy Ninh Thư mặt giống nàng, Bạch Phỉ Phỉ trong lòng lập tức cảm thấy chính mình bại bởi Ninh Thư. Cứ việc Bạch Phỉ Phỉ ngoài miệng phủ nhận, nhưng là trong lòng lại cùng Ninh Thư phân cao thấp, trong lòng đối Đường Dục tương lai thê tử tràn đầy bài. Xích, còn đứng lấy làm gì? Đi thay quần áo, về sau không được lại mặc thành dạng. Này, ngươi nhìn như vậy lấy giống cô gái hư. Đường Dục ra lệnh, Bạch Phỉ Phỉ lau nước mắt. Ta chỉ thích như vậy mặc. Ngươi là ta ai nha? Ngươi dựa vào cái gì quản ta? Ta là ngươi người giám hộ. Ta có quyền lợi yêu cầu ngươi thay quần áo. Trong, nhà này, không cho phép mặc thành dạng này. Đường Dục trầm thấp nói. Lời, giống vậy, ta sẽ không lại nói lần thứ hai. Thay quần áo, Ninh Thư, người đã nói 3 lần. Bạch Phỉ Phỉ hiện tại chính là tuổi dậy thì phản nghịch thời điểm. Tâm tư mẫn, cảm, lại thêm đối Đường Dục có cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được tình. Cảm, bị Đường Dục ngay trước tình địch mặt răn dậy. Trong lòng chịu không? Được, cái nhà này dù sao không có ta nơi sống yên ổn. Ta đi tốt. Bạch Phỉ Phỉ bôi nước mắt liền xông ra biệt thự. Đường Dục nhíu chặt lông mày. Cuối cùng hơi do dự một chút. Hướng Ninh Thư nói. Ra, ta đi xem nàng một chút. Hiện trên đường xe nhiều. Dễ dàng xảy ra chuyện. Ninh Thư vẫn không nói gì. Đường Dục liền hướng Bạch Phỉ Phỉ đuổi theo. Ninh Thư nhún nhún vai giang tay ra. Giống như không có nàng chuyện gì. Ninh Thư mở ra bọc của mình. Lấy ra vi hình camera. Trong phòng khách trang, một cái. Lại tại Đường Dục cùng Bạch Phỉ Phỉ phòng các trang một cái. Có lẽ sẽ chụp tới cái gì tương đối vật có giá trị. Làm xong sau, Ninh Thư liền nhặt rau chờ khó chịu tổ hai người trở về. Đường Dục đuổi thật dài một khoảng cách mới đuổi kịp Bạch Phỉ Phỉ. Bạch Phỉ Phỉ nghe được Đường Dục kêu tên của mình, ngược lại chạy nhanh hơn. Cũng không đợi đèn đỏ, trực tiếp cứ như vậy băng qua đường. Kết quả xe cuồng, ấn lại loa hướng Bạch Phỉ Phỉ tiến lên. Bạch Phỉ Phỉ tựa như là sợ choáng váng đồng dạng, ngơ ngác nhìn xe hướng chính. Mình chạy như bay đến, Đường Dục sắc mặt biến đổi lớn, vươn tay kéo lại Bạch Phỉ Phỉ, đem Bạch Phỉ Phỉ rút ngắn trong lồng ngực của mình, tay đè tại Bạch Phỉ Phỉ trên đầu. Nhìn, xe chạy như bay. Bạch Phỉ Phỉ đầu tiên là sợ choáng váng, chóp mũi dư giả lấy một cỗ thúc thúc trên người mùi, làm Bạch Phỉ Phỉ bị kinh sợ tâm một chút liền an định xuống. Tới, đại thủ ấn lại đầu của nàng, đem chính mình ấn vào thúc thúc trong ngực. Bạch Phỉ Phỉ liền nghĩ tới, tại tang lễ trên, thúc thúc nắm tay của mình, đem một bang thân thích đều trấn trụ. Thúc thúc chính là nàng cứu rỗi. Nàng muốn thúc thúc hạnh phúc. Bạch Phỉ Phỉ gắt gao vòng lấy Đường Dục vòng eo, câu khóe miệng, nhắm mắt lại, một mặt say mê. Đường Dục bị Bạch Phỉ Phỉ ôm thật chặt, buông lỏng ra Bạch Phỉ Phỉ. Nhưng là, Bạch Phỉ Phỉ ôm rất chặt. Đường Dục đẩy ra Bạch Phỉ Phỉ tức giận trầm thấp nói. Ra, ngươi có biết hay không, ngươi vừa rồi rất nguy hiểm. Bạch Phỉ Phỉ mang trên mặt tươi cười, khuôn mặt rất hoa. Nhưng lại cười đến rất sán lạn, làm Đường Dục trong lòng giờ khóc giờ cười. Trên mặt biểu tình lại càng thêm nghiêm túc. Một lần nữa, ta cũng sẽ làm như vậy. Bạch Phỉ Phỉ hoạt bát nói. Có thể để cho thúc thúc chủ động đem nàng rút ngắn trong ngực. Bạch Phỉ Phỉ, ngươi bây giờ càng ngày càng không nghe lời. Sự khoan dung của ta là có hạn độ. Đường Dục thấy Bạch Phỉ Phỉ thế mà còn không cho là nhục, ngược lại cho là vinh, sắc mặt càng đen hơn. Thúc thúc, ta đã biết, lần sau ta nhất định chú ý an toàn. Bạch Phỉ Phỉ ôm lấy Đường Dục cánh tay, trước ngực ngây ngô mềm mại dán Đường Dục cánh tay. Hiện tại chính là mùa hè, Đường Dục mặc quần áo ngủ, rõ ràng cảm giác được mềm mại. Đường Dục có chút nhíu mày, cảm giác không ổn, muốn quất ra cánh tay của mình. Nhưng là Bạch Phỉ Phỉ ôm thật chặt Đường Dục cánh tay. Buông ra, Đường Dục thấp giọng nói. Ta không thả, buông ra, ta liền không thả, ta lại không thả, Bạch Phỉ Phỉ cả gan nói. Đường Dục biểu tình có chút bất đắc dĩ. Bạch Phỉ Phỉ lập tức cười nở hoa. Nàng phát hiện loại này chơi xấu phương thức đối phó thúc thúc càng hữu dụng. Thúc thúc, người nhất định phải cùng Ôn A Di kết hôn sao? Bạch Phỉ Phỉ ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt như nước long lanh nhìn Đường Dục. A Di kia căn bản cũng không phải là ngươi thấy như vậy, là một cái hai mặt người, coi ngươi là một cái bộ dáng ôn nhu hiền thục, bí mật lại là một cái bộ dáng. Ta hy vọng thúc thúc không muốn bị nàng lừa. Hết chương.